Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 521, nguy cơ đột kích. Thê lương tinh không, thiên thạch di động, hiện ra một luồng khiến người ta nghẹt thở tĩnh mịch. Phóng tầm mắt nhìn, một mảnh làm người run sợ màu máu. Một vùng sao trời, tất cả đều là máu thi. Hàng mấy trăm ngàn, lại đi đến. Một mảnh âm khí quanh quẩn, lắng đọng làm người run sợ tử khí. Âm khí bên trong chính là âm thi, lít nhà lít nhít, đến hàng mấy chục ngàn âm thi. Đứng ở một vùng sao trời bên trong, lại đi đến đi, tận cùng bên trong là một tinh cầu. Hắc ám, không có một tia sáng tinh cầu. Tinh cầu ở ngoài đứng từng cái, người. Một chút, cùng một giống như người không khác. Như nhìn kỹ chính là có thể nhìn ra con ngươi của bọn họ đều là một mảnh tử sắc. Phảng phất chỉ là một bộ thi thể. Đây là tà thi, so với máu thi, âm thi càng thêm đáng sợ. Máu thi tương đương với hoàng vũ cảnh một tầng đến hoàng vũ cảnh ba tầng thực lực. Âm thi tương đương với hoàng vũ cảnh bốn tầng đến hoàng vũ cảnh sáu tầng thực lực. Tà thi so với máu thi cùng âm thi càng cao hơn một đẳng cấp. Tương đương với hoàng vũ cảnh 7 tầng đến hoàng vũ cảnh cửu trọng thực lực. Như vậy tà thi, nơi này có chừng mấy ngàn, đứng lặng ở hắc sắc tinh cầu ở ngoài, khiến người ta tê cả da đầu. Hắc sắc tinh cầu bên trên, một tòa bên trong cung điện, dựa vào u hào quang màu xanh lục ngờ ngợ nhìn thấy hai bên trái phải dai đứng người. Chỉ là không biết có mấy người. Toàn bộ bên trong cung điện một mảnh vắng lặng. Đột nhiên, bên trái, một người thân thể hơi động, ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi chết con mắt màu trắng. Này một ma tìm được rồi. Nhàn nhạt nói, ở bên trong cung điện vang lên, để bên trong cung điện từng cái người đều tựa hồ sống lại. Rốt cuộc tìm được, ma, tà căn nguyên. Nếu như có thể hiểu thấu đáo bí mật trên người hắn, chuyển thi tông đem đi tới một cái khó có thể tưởng tượng đường, nhất định phải nắm lấy hắn. Mấy câu nói, một người từ bên trái đi ra, một bước, đi ra đại điện, đi ra hắc sắc tinh cầu. Nơi này là chuyển thi tông đất nòng cốt, người trong đại điện đều là chuyển thi tông chân chính hạt nhân, cũng là chuyển thi tông mạnh nhất người. Bên ngoài, vô số thi mọi người là do bọn họ điều khiển. Bạch, một vùng sao trời bên trong. Tinh thuyền xẹt qua, tinh thuyền trên viết một tông, chữ. Chính là, tông, chữ thuyền. Trên bong thuyền, một ván cờ, khoảng chừng trái phải hai người, một nam một nữ. Chính là Diệp Linh cùng Kỷ Vũ. Hồi lâu, ta thua, Kỷ Vũ cầm trong tay một hạt quân cờ. Nhìn chằm chằm kỳ bàn nhìn hồi lâu, cuối cùng cờ tướng tử thả xuống, nói rằng, tiếp tục, như cũ là không cam lòng. Kỳ Vũ hơi phất một cái, lại bay xuống một trận, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, không có nhiều lời, cầm trong tay một hạt quân cờ, rơi vào trên bàn cờ, tông, chữ thuyền được rồi gần 4 năm. Diệp Linh cùng Kỷ Vũ rơi xuống đã có mấy trăm cục. Chưa thua một lần, có thể Kỷ Vũ một tia cũng không nhụt chí. Một lần lại một lần tìm Diệp Linh chơi cờ. Chơi cờ, cũng là tu tâm, bắt buộc vì là, nàng vượt qua Diệp Linh. Nhưng so với tâm cảnh tu vi, nàng kém Diệp Linh nhiều lắm. Tuy rằng vẫn thua, thế nhưng đối với nàng mà nói cũng là một loại tu luyện. Tông, chữ thuyền mặt sau, một tiếng nổ vang, là thạch phong cùng sơn, lại đánh vào đồng thời, cùng Diệp Linh cùng Kỷ Vũ không giống, bọn họ là tu tâm, thạch phong cùng sơn cũng rất đơn giản, chính là đánh ra một thắng bại, đang không ngừng trong chiến đấu thu được cảm ngộ, hai người có thua có thắng, cũng đánh gần 4 năm, đương nhiên. Diệp Linh cũng cùng bọn họ từng giao thủ, có điều đánh qua mấy lần chính là không có đánh lại rồi. Dựa theo Liễu Sơn lại nói, Diệp Linh chính là một con nê thu, đãi không được, đánh không thoải mái, vô vị, vẫn là thích cùng Thạch Phong đồng thời. Một chiêu kiếm một côn đánh nhau chết sống. Vui sướng, Diệp Linh từ nói vũ cảnh đến hoàng vũ cảnh, nâng lên cũng không phải chỉ là tu vi, còn có một chút liên quan với không gian cảm ngộ, ngự động không gian chi đạo. Thạch Phong, Liễu Sơn, Kỳ Vũ ba người đều không làm gì được hắn. Bốn người đều là thiên bảng bên trên người, theo lý thuyết đều nên gần như. Thế nhưng Diệp Linh chính là một dị sổ, có điều hoàng vũ cảnh một tầng, làm cho ba người vẫn cứ không làm gì được hắn. Không gian chi đạo, tinh không tứ đại chí tôn nói một trong, tuyệt đối không phải nói ngoa, không phải một loại nói có thể so với. Diệp Linh, người này đồ nhi là từ đâu tìm thấy? Nếu không có cái gì huyết mạch chính là nhất định có một loại thể chất đặc biệt. Một con trai, hạ xuống, Kỳ Vũ nhìn về phía Diệp Linh, hỏi. Diệp Linh nhìn nàng một cái, cười nhạt, vẫn chưa nhiều lời, một con trai hạ xuống, làm cho Kỳ Vũ thần sắc cứng lại, lại sẽ chú ý rơi vào trên ván cờ. Thi hải một trận chiến, Mạnh Phi gỡ xuống mặt nạ, dùng là pháp thuật Kỳ Linh ba người dù chưa tế cha, nhưng là đều chú ý tới. Mạnh Phi cũng không phải là chính là mặt ngoài bình thường ở kiếm đạo bên trên khác thường với người thường. Thiên phú, nàng còn có chỗ đặc thù. Một chút, có thể làm cho một mảnh thi mọi người là ngắn ngủi đình trệ. Đây cũng không phải là một thiên vũ cảnh vũ giả có thể làm được. Tông, chữ trên thuyền, mấy người tu luyện đều xem có thể nhìn thấy. Chỉ có Mạnh Phi, căn bổn không có để mấy người nhìn thấy. Hỏi Diệp Linh liền nói Mạnh Phi là ở bế quan, không thể quấy nhiễu, Mạnh Phi trên người nhất định cất giấu bí mật, trong lòng bọn họ rõ ràng, Diệp Linh không nói bọn họ cũng không có truy hỏi. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là nửa tháng, tông, chữ thuyền đi được một mảnh thiên thạch nằm dày đặc tinh không. Ngừng lại, trên thuyền, Diệp Linh ánh mắt rời đi ván cờ. Đứng lên, nhìn về phía trước mặt một mảnh quần thể thiên thạch, vẻ mặt vi ngưng, làm sao vậy? Kỳ Vũ cũng đứng dậy, nhìn Diệp Linh, nhìn về phía một mảnh quần thể thiên thạch, hơi run run, hỏi, có người? Diệp Linh nói rằng, trong con người có một sợi u sắc tía, tựa hồ là xuyên qua thiên thạch thấy được thiên thạch bên trong gì đó. Thân thể chấn động. Không có một chút do dự, tinh thuyền quay đầu, phá không mà đi, làm cho Kỳ Vũ cả kinh. Liễu Sơn, Thạch Phong cũng nhìn lại, thấy được Diệp Linh trên mặt nghiêm nghị, đều là thần sắc cứng lại. Bốn năm hạ xuống, bọn họ cũng minh bạch Diệp Linh một ít tính cách. Diệp Linh, đây là thiên băng cũng có thể hờ hững nơi chi người. Bây giờ càng là lộ ra vẻ mặt như thế. Nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Diệp Linh, xảy ra chuyện gì? Hai người đi tới, nhìn về phía Diệp Linh, hỏi. Diệp Linh không có xem ba người, ánh mắt đảo qua bốn phía tinh không, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Tông, chữ thuyền vừa nhanh một chút, ta cảm nhận được một luồng tử khí. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho ba người đều là ánh mắt ngưng lại. Là thi người, Liễu Sơn hỏi, tựa hồ là có một ít nghi hoặc, nếu là thi người, bất kể là bình thường thi người, hay là máu thi, càng hoặc là âm thi, bọn họ đều có sức đánh một trận, cũng không dùng được trốn. Diệp Linh không có giải thích, gương mặt nghiêm nghị, quanh thân kiếm ý phun trào, thao túng, tông, chữ thuyền không ngừng đi xa, đột nhiên, tông. Chữ thuyền lại ngừng lại, Kỳ Vũ, Liễu Sơn, Thạch Phong ba người nhìn về phía tinh thuyền phía trước, đều là vẻ mặt chấn động, phía trước lại xuất hiện một mảnh quần thể thiên thạch, cùng vừa nãy một mảnh kia quần thể thiên thạch tựa hồ cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Thế nhưng đây là bọn hắn vừa nãy đi qua một vùng sao trời. trước một khắc đều không có này quần thể thiên thạch, thời khắc này chính là có, phảng phất đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, tông, chữ thuyền lại thay đổi một phương hướng, đi phía trái chếch mà đi, phảng phất là đang lẩn trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.